Cùng trời với thú. Chương 329, 329, đi tới đại hoang giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu đệ tử của trưởng môn Đan Hà Tông mất tích trở về, khiến cho oanh động thật lớn ở Đan Hà Tông. Đám người Sở trước được an bài nghỉ tạm ở khách viện phụ cận động phủ của Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở Đan Hà Tông. Đệ tử Đan Hà Tông dẫn đường mới vừa đi, Hỏa Lân liền không chịu nổi, mang theo mấy đứa nhỏ mò mẫm đi dạo ở chung quanh Đan Hà Tông. A Chiếu trước kia đã tới Đan Hà Tông. Đan Hà Tông đã sớm bị nó dạo đến chẳng còn gì. Ngay cả cấm địa đều mò qua mấy lần. Tự nhiên không có hứng thú. Ngoan ngoãn oa ở trong lòng Sở trước ngủ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đợi chờ ở chỗ trưởng môn Khâu Vạn Đan tới bình minh mới rời khỏi. Sau khi trở về, hắn không về động phủ của mình nghỉ ngơi, mà là trực tiếp chạy tới khách viện. Sở trước và Bích Tầm Châu không nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi ở hành lang khách viện nói chuyện. Thấy hắn đi qua, đều hơi hơi nhướng mi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy bọn họ không nghỉ ngơi, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, nhưng mà vẫn chưa hỏi nhiều. Trực tiếp hỏi, Sở tỷ, Tầm Châu ca, chúng ta khi nào thì đi đại hoang giới? Dưới ánh sáng nắng ban mai, Sở trước phát hiện hai mắt hắn có chút sưng đỏ, liền biết hắn lúc trước ở chỗ Khâu Vạn Đan khẳng định là đã khóc. Hơn nữa khóc xong, quên dùng linh lực tiêu trừ dấu vết, cứ như vậy đã chạy tới tìm bọn họ. Từ sau lúc trải qua huyễn tâm kính, tính cách Mạc Sĩ Thiên Kỳ đại biến, phương thức làm việc cũng bất đồng cùng kế hoạch dĩ vãng. Tâm tư càng thêm kín đáo, giống như trong một đêm, đã bị bức bách trưởng thành. Lấy tâm tính hiện tại của hắn, hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Như vậy chỉ có thể nói rõ, trở lại Đan Hà Tông, làm cho nỗi lòng hắn đại loạn, không khỏi xem nhẹ cái khác. Sở trước ôn nhu hỏi nói, hiếm khi trở về, huynh không dự tính đợi ở sư môn thêm vài ngày. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lắc đầu, không cần, chỉ cần sư môn bình an là được. Sở trước lại liếc hắn một cái, phát hiện thần sắc hắn trong hờ hững lộ ra thoải mái, giống như buông xuống thứ gì đó nặng nề. Tiếp theo lại hỏi, Khâu trưởng môn biết huynh phải rời khỏi sao? Ông ấy nói như thế nào? Tiểu đồ đệ một lòng ký thác kỳ vọng cao vừa trở về lại phải rời khỏi, chắc hẳn Khâu Vạn Đan sẽ rất không nỡ đi. Những năm gần đây, hắn phẫn nộ không nhìn đệ tử khác, một lòng thiên vị tiểu đồ đệ, bất công đến không biên giới, chính là muốn cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ mau chóng trưởng thành, tương lai có thể đem Đan Hà Tông phát dương quang đại. Nếu như Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời khỏi, Đan Hà Tông tìm được người thừa kế khác, tổn thất thật lớn. Biết, ta không giấu giếm ông ấy. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thành thành thật thật nói, sư phụ tuy rằng hy vọng ta có thể kế thừa Đan Hà Tông, chỉ là nếu trói buộc ta ở trong Đan Hà Tông, chịu linh khí cùng tài nguyên có hạn, ta đối với tiến bộ đan đạo sẽ không nhanh chóng như vậy. Khâu Vạn Đan quả thật là luyến tiếc tiểu đồ đệ thân thiết ký thác kỳ vọng cao rời khỏi, nhưng ông cũng không phải là người ngu xuẩn. Nghe xong gặp gỡ cùng kinh nghiệm từng trải mấy năm nay của tiểu đồ đệ, lại nhìn thời gian ngắn ngủn vài năm, hắn đã là luyện đan sư cấp 9. Liền biết một cái đại lục linh thế giới nho nhỏ đã không trói buộc được hắn. Nếu như tiểu đồ đệ lưu lại, chỉ sợ thiên phú của nó sẽ bị hạn chế, không thể đi được xa hơn. Khâu Vạn Đan sau một phen cân nhắc, cuối cùng cũng không nói lời gì kêu hắn lại lưu lại. Trừ cái đó ra, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lần này mang về cho sư môn các loại tài nguyên tu luyện, còn có đan phương cực chân quý khó tìm trong tu luyện giới. Đây là mấy năm nay Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự mình hoặc mua hoặc ngẫu nhiên đoạt được, sửa sang lại thành sách, giao cho sư môn, coi như là một phen tâm ý của hắn. Những cái đó đều là tư bản cùng nội tình để Đan Hà Tông có thể phát triển. Đợi một thời gian, Đan Hà Tông nhất định có thể đi được xa hơn. Nếu Mạc Sĩ Thiên Kỳ rời khỏi, có thể mang cho Đan Hà Tông càng nhiều chỗ tốt. Vì sao còn muốn trói buộc hắn ở một cái đại lục linh thế giới nho nhỏ? Dù sao tiểu đồ đệ này là đứa tâm địa thuần khiết, mặc kệ nó đi thật xa, nó đều sẽ nhớ kỹ sư môn dưỡng dục nón, sẽ toàn tâm toàn ý mưu tính cho sư môn. Vậy cần gì phải lại gò bó nó? Người đi hướng chỗ cao, nước chảy hướng chỗ thấp, là đạo lý giống nhau. Sở Trước và Bích Tầm Châu nghe xong Khâu Vạn Đan quyết định, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên, có thể trường kỳ chống đỡ một đại môn phái, rất ít có kẻ ngu dốt. Khâu Vạn Đan lấy lùi để tiến, làm cho Mạc Sĩ Thiên Kỳ đối với sư môn lại cảm động đến rơi nước mắt. Mặc kệ tương lai hắn đi thật xa, hắn đều sẽ nhớ rõ sư môn của mình, chủ động dành ưu việt cho sư môn. Ngày khác nếu như Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành luyện đan sư hoàng cấp, cho dù hắn căn bản không ở sư môn, cũng không có người nào dám bắt nạt Đan Hà Tông. Đây là nguyên nhân người tu luyện không ngừng theo đuổi cường đại. Đợi khi bọn hắn cường đại đến cảnh giới nhất định, liền có thể mang đến che chở cho gia tộc, sư môn. Sở Trước nghĩ đến Sở gia Đại Lục Tấn Thiên, nàng là huyết mạch cuối cùng ngũ phòng chính mạch Sở gia ở lại Đại Lục Tấn Thiên, cuối cùng vẫn lựa chọn rời khỏi. Sở gia vẫn chưa ngăn cản nàng, cũng không thể ngăn cản, bởi vì thế giới này mạnh hiếp yếu. Sở gia cũng hy vọng gia tộc có thể xuất hiện càng cách trương.